Tài sắc Vương Phi, chương 7, buôn chuyện về chủ nhà. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trần Thái Thái thở dài, nắm lấy tay Tô Âm, ta và ba con đã bắt đầu tìm gia đình tốt cho con rồi, chắc chắn sẽ tìm cho con một trượng phu còn tốt hơn Thẩm Mặc Chi. Cả Trấn Thái An này, trong huyện Hạ Hà làm gì còn nam tử nào tướng mạo xuất chúng, tài đức vẹn toàn hơn Thẩm Mặc Chi chứ. Tô Âm oán thầm trong lòng nhưng không dám nói ra, chuyện này đã không thể bàn thêm trước mặt Trần Thái Thái được nữa. Ra khỏi phòng của Trần Thái Thái, lòng Tô Âm rối như tơ vò, nàng ta muốn đến Thẩm gia thử vận may nhưng lại không quên được những gì nương đã nói. Thẩm Mặc Chi là tỷ phu nàng, dù có ngưỡng mộ đến đâu, nàng ta cũng không thể tự hạ thấp bản thân đến đó làm thiếp được. Sau hai bữa trưa, Tô Âm lăn lộn trên chiếc giường nhỏ, cuối cùng nàng ta vẫn quyết định đến Thẩm gia một chuyến. Phụ thân, mẫu thân đã tìm người cho nàng ta một trượng phu tốt, coi như đến Thẩm gia để từ biệt Thẩm Mặc Chi. Nàng ta dẫn theo nha hoàn Thái Khuynh tới Thẩm gia, tim đập rộn ràng như đánh trống. Nếu gặp Thẩm Mặc Chi thì nàng phải nói gì, nếu không gặp thì sẽ tiếc nuối thế nào? Tô Âm bối rối, tâm tư hỗn loạn, bước đi liên tục, váy áo xộc xệch, ngay cả khăn tay cũng bị nàng vò trong vô thức tạo thành vô số nếp gấp. Thật không ngờ Thái Thái lựa đi lựa lại tìm cho đại gia chúng ta cuộc hôn nhân xui xẻo thế này. Đây là vừa mới thành hôn, bỏ không được mà giữ cũng không xong, đúng là củ khoai lang nóng bỏng tay mà. Có người nói tới hôn sự của đại gia Thẩm gia, Tô Âm không khỏi dòng tai lên nghe. Qua khe hở giữa hai bông hoa xuân đang nở rộ, nàng ta nhìn thấy hai người phụ nữ đang trò chuyện ở góc vườn. Nghe nói ban đầu đại gia nhìn chúng Âm cô nương con của vợ lẽ Tô gia, nhưng Thái Thái chê của hồi môn của Âm cô nương ít nên mới chọn đại nãi nãi bây giờ. Tô Âm nghe vậy thì vẻ buồn bã trên mặt lập tức biến mất. Chẳng trách Thẩm Mặc Chi nói chuyện với nàng dịu dàng như vậy, thì ra là có tình cảm với nàng. Hai ngày nay Thái Thái nóng lòng ăn không trôi, đêm nằm chằn chọc, tối qua còn tìm đại gia nói rằng muốn tìm cho đại gia một người vợ nữa. Chép mới luôn có tài. TIUMTIUYEN.COM. Lại cưới vợ nữa, trong phòng đại gia có hai gian phòng, có thể cho lương thiếp vào phủ. Lương thiếp cái gì, là bình thê, Thái Thái nói rồi, hai chức lớn, đến lúc đó tìm một lý do rồi đuổi đại nãi nãi bây giờ ra khỏi Thẩm gia, để nãi nãi mới lên làm thê. Chậc, không biết ông thầy bói mù đó nói có đúng hay không, ông ta nói đại nãi nãi bây giờ khát chồng, không có đời sau. Nếu đúng thì đại gia ly hôn cũng được, cô nương như vậy ai dám rước. Tô Âm nghe thấy tin tức nóng hổi này thì lòng kích động, không từ nào có thể diễn tả được tâm trạng nàng ta lúc này. Thầy bói mù, ở Trấn Thái An này ngoài phủ Ninh Am thì còn một thầy bói mù, được coi là một nửa thần, phán đoán của ông ta sao có thể không chính xác. Thái Khuynh kéo tay áo Tô Âm, ra hiệu cho nàng ta mau chóng rời đi, tránh để người khác phát hiện ra. Tô Âm cúi đầu che đi sự phấn khích trong lòng, khi tới sự phiền muộn của nàng như sương mù bay lên, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng như muốn bay lên. Nàng ta cũng chẳng suy nghĩ tại sao hầu gái Thẩm gia lại buôn chuyện về chủ nhân giữa ban ngày ban mặt như thế. Viên ma ma bước ra khỏi góc cửa vườn hoa, nháy mắt với hai người phụ nữ đang buôn chuyện, hai người đó không nhổ cỏ hay xới đất nữa mà đứng dậy biến mất ở góc cửa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tô Doanh vừa uống thuốc xong, Thái Mạn đang đưa kẹo trái cây vào miệng nàng, bên ngoài có một nha hoàn nói rằng Tô Âm đã tới. Nghe nói tỷ tỷ khỏe hơn rồi, thật tốt quá. Tâm trạng Tô Âm rất tốt, lúc này nhìn Tô Doanh thế nào cũng thấy thích. Cách chương.